pháo hôi, công, dưỡng thành hệ thống. Tác giả, Thập Tam Nhãn Hắc Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 248, chương 248 thứ 15 đạn miêu xà một oa. Tống Quan Nguyên tưởng rằng Tiểu Miêu là sẽ cùng chính mình nhận sai. Rốt cuộc xoay người rời đi thời điểm. Hắn đôi mắt dư quang thoáng nhìn mèo con nửa cái thân mình đảo ra giỏ tre. Hoàng cấp mà nhìn chính mình bóng dáng. Treo ở giữa không trung giỏ tre đều mau bị lộng phiên, lại không nghĩ đến cuối cùng Tiểu Miêu cũng không ra tiếng nhận sai, đối này. Tống Quan đành phải lãnh ngạnh chính mình một bộ tâm địa. Sờ lên giường đem bàn xà bế lên tới khi bàn xà ôm Tống Quan cổ. Sau đó tiến đến Tống Quan bên tai nhỏ giọng nhắc mãi. Bên ngoài lạnh lẽo, vẻ mặt lo lắng sốt ruột biểu tình, như vậy thần sắc xuất hiện ở một cái tiểu oa nhi trên mặt, nhìn có điểm không khỏe đến làm người muốn cười, hắn không ngoan. Tống Quan thổi tắt ngọn đèn dầu, cùng bàn xà cùng nhau nằm hảo, ngủ, bàn xà ngoan ngoãn nằm trong chốc lát, nhưng mà nằm không được lâu ngày. Lại trằn trọc nằm không an ổn, Tống Quan hỏi bàn xà. Làm sao vậy? Muốn đi tiểu. Bàn xà ở trong bóng tối lắc đầu. Một con béo chảo bắt lấy Tống Quan tay trái ngón trỏ. Tiểu tiểu thanh, tưởng miêu miêu, nghe vậy. Tống Quan nhất thời không biết như thế nào đáp lại. Sau một lúc lâu mới nói. Không cần suy nghĩ. Trước ngủ, bàn xà được lời này. Lại xoay một lát, hắn vốn là hóa hình cố hết sức. Khốn đốn thật sự, cho nên làm yêu cũng không làm bao lâu. Liền ở Tống Quan trong lòng ngực oa đã ngủ, ngày kế bình minh. Tống Quan đứng dậy khai cửa sổ đi xem Tiểu Miêu. Thần ngày độ ấm từ trước đến nay thiên thấp. Cửa sổ bên lùn mộc tùng gian. Xanh phiến lá thượng toàn ngưng kết xương sớm. Tinh hoánh dịch thấu từng viên. Tiểu xảo đáng yêu. Tống Quan đỡ xong cửa sổ đánh ngáp. Kỳ thật hôm qua cùng bàn xà ngủ. Hắn ngủ đến một chút đều không an ổn, bởi vì tiểu hài nhi trong mộng nhiều động, chân nhỏ lão đặng người, đau nhưng thật ra không đau, chỉ là lão đem người từ ngủ mơ cấp đặng tình. Tống Quan một giấc ngủ đến đứt quãng, cảm thấy so suốt đêm thức đêm còn khiến người mệt mỏi. Hắn trong lòng tính toán có phải hay không nên một lần nữa đua cái giường ra tới. Chính nghĩ như vậy, vừa đi đến giỏ tre bên cạnh. Kết quả Tống Quan cúi đầu vừa thấy, trong lòng đó là lộp bộp một tiếng, bởi vì giỏ tre là trống không, chuột thừa. Chỗ nào có miêu ứng hắn, Tống Quan đem nhà gỗ chung quanh tìm một vòng. Không phát hiện tiểu miêu thân ảnh, mà tiểu bàn xà lúc này tỉnh lại. Hắn nhìn đông nhìn tây trong chốc lát, hỏi Tống Quan, miêu miêu đâu? Ý thức được như vậy tìm đi xuống không phải cái biện pháp. Tống Quan ôm bàn xà đi Dương Đại Nương ra, đem chuột thừa mất đi một việc này tiền căn hậu quả đều nói một lần. Dương Đại Nương ôm lấy hình người bàn xà, thở dài một hơi, bất quá chưa nói ra cái gì chỉ trích nói tới, trong cốc sẽ không có người đối ấu tể hạ độc thủ. Họa không kịp hài tử, cho dù là dọn ra đi kia vài vị cũng là như thế. Cho nên từ điểm đó tới giảng, chuột thừa là an toàn. Đại Nương trầm ngâm, sợ chỉ sợ có người quải hắn đi, sau đó đem hắn cố ý giấu đi, làm ngươi nóng vội đừng tưởng rằng cái này không có khả năng. Trước kia kia tiểu người chết không phải thường xuyên làm loại sự tình này sao? Dương Đại Nương trong miệng tiểu người chết, đặc chỉ nguyên chủ vị kia cùng người tư bôn bạn trai cũ. Nhưng, đối lập tới nói, nếu là như thế này, đảo cũng còn hảo. Sợ chỉ sợ chuột thừa là chính mình một người lén lút đi ra ngoài. Hắn lại tuổi như vậy tiểu. Như thế, trên đường nếu là không cẩn thận ngã thương, té bị thương, vừa vặn đuổi kịp té ngã ngã xuống địa phương thực ẩn nấp. Khó có thể gọi người phát hiện, mà hắn bản thân lại hôn mê bất tỉnh nói. Kia thật là kêu trời thiên không linh. Kêu mà không ứng, trong cốc tân sinh nhi không nhiều lắm. Này đây mỗi một cái sinh hạ tới đều đương bảo bối. Tống Quan ra ấu tể chuột thừa đi lạc, chính là một chuyện lớn. Trong cốc mọi người biết được việc này lúc sau, béo phệ sôi nổi xuất lực muốn tới trợ giúp Tống Quan cùng nhau tìm nhãi con. Dương Đại Nương ôm bàn xà, hướng Tống Quan nói, ngươi đi tìm chuột thừa, trường trùng liền đặt ở ta nơi này. Ta dẫn hắn đi Điệp Tiên chỗ đó xem thân thể. Người không cần quan tâm tạp vụ, cho đến bóng đêm buông xuống. Mọi người đem trong cốc đều phiên cái biến. Như cũ không tìm được Tiểu Miêu, đến nỗi bàn xà. Còn lại là Như cũ bị gửi ở Dương Đại Nương chỗ đó. Còn không có lãnh trở về, Tống Quan một đường tìm. Tìm được cửa cốc địa phương. Vẫn như cũ không có bất luận cái gì thu hoạch. Ngày này gian cùng ban đêm độ chênh lệch nhiệt độ trong ngày rất lớn. Hắn ban ngày ăn mặc vừa mới quần áo. Tới rồi buổi tối lại là cảm thấy có điểm lạnh. Bầu trời ngôi sao dày đặc. Tống Quan ra trong chốc lát thần. Ngày nào đó gian rất là nôn nóng. Cũng không phải không hối hận. Đích xác từng có như vậy ý niệm. Hắn nghĩ, nếu là lúc ấy không có đem Tiểu Miêu đuổi ra đi thì tốt rồi. Hắn vẫn luôn ở tìm. Cả ngày liền không có ngừng lại quá. Liền uống miếng nước công phu cũng không có. Gió đêm lạnh lạnh, thổi quét người mặt. Ngẫu nhiên có không biết tên đêm điểu hót vang. Nửa hôn không rõ ánh trăng phía dưới. Bóng cây thật mạnh. Tống Quan hoảng hốt giơ tay lau một phen mặt. Một lòng bỗng dưng liền ngạnh xuống dưới. Hắn tưởng, ném liền ném. Kia lại làm sao vậy? Sở hữu lo âu giống như bị một chậu nước tưới ngay vào đầu. Không đến bực bội bất an hổ thẹn, chỉ chưa hờ hững, vốn dĩ mèo con chính là muốn sớm chết, đổi đến hắn nơi này, chẳng qua là may mắn còn sống, hiện tại không có, không cũng vừa lúc ứng nguyên bản mệnh lý, tiêu cái biến số, gió đêm dơ lên, xuyên qua nhánh cây diệp gian, thụ thanh một trận đào đào, Tống Quan chợt nghe đến một tiếng cười khẽ, kia tiếng cười ở trong bóng đêm lại nhẹ lại phiêu. Tống Quan nhíu mày, theo tiếng ngẩng đầu, hắn nghịch ánh trăng, liền nhìn thấy cây cối đỉnh nhi thượng một đạo bóng trắng, xem ca nhi ngươi thật đúng là vô dụng. Dưỡng cái ấu tể đều có thể đem ấu tể làm ném. Thật là làm cái gì đều không thành khí hậu, kia một phen thanh âm hàm chứa cười. Bất quá cười mang theo chế nhạo trào phúng chi ý, gió mạnh thổi đến người nọ màu trắng tay áo rộng phiêu khởi. Cây cối chạc cây càng là hướng lên trên trường liền càng la tế. Thiên hắn đạp lên chỗ đó dường như không có phân lượng. Liền như vậy trên cao nhìn xuống mà nhìn người, Tống Quan ngửa đầu lạnh lùng quan sát trong chốc lát. Chỉ trở về một câu. Ta ném hài tử, quan người đánh giám, người nọ nghe vậy ngẩn ra một lát. Nhất thời cư nhiên tiếp không thượng lời nói. Là bị Tống Quan thô ngôn cấp kinh ngạc, kỳ thật nếu là đổi làm ngày thường. Tống Quan tự nhiên sẽ không như vậy đáp lời. Chỉ là hắn lúc này tâm tình ác liệt. Người này đúng là đụng vào họng súng thượng, một chút thời gian không thấy. Người nhưng thật ra tính tình tăng trưởng. Bạch y người tới làm như cảm thấy rất thú vị mà cười. Cười, hắn ở dưới chân dẫm lên non mịn nhánh cây thượng ngồi xổm xuống. Cành lá chịu trọng đãng ra một đạo khinh phiêu phiêu độ cung. Người nọ nói chuyện thanh cũng là khinh phiêu phiêu. Uy, tiểu bạch miêu ở ta nơi này. Người nếu muốn biết hắn rơi xuống. Chỉ có thể cầu ta. Tống Quan xem xét người nọ trong chốc lát. Nói, người xuống dưới. Bạch y khách hì hì cười. Làm gì? Tống Quan nói. Không dám. Người nọ nhướng mày. Có gì không dám? Nói trực tiếp rơi xuống Tống Quan trước mặt Nguyệt Như Cung. Dư huy thanh minh. Để sát vào xem. Người này sinh đến thật là thanh tuyển. Bạch y trong người càng là thêm phân, Tống Quan không phí bất luận cái gì sức lực. Liền một phen cầm người này tay, tay bị nắm lấy. Bạch y khách không chút hoang mang, chỉ là vẻ mặt cười như không cười. Người dắt ta tay làm cái gì? Tuy rằng chúng ta lão tình một người gặp nhau, nhưng, Tống Quan mặt vô biểu tình. Một đạo xảo quyệt linh lực theo hai người giao nắm tay. Thẳng thiết nhập người nọ kinh mạch bên trong. Chỉ nghe phanh một tiếng, người nọ nói một nửa, chưa tới kịp thay đổi sắc mặt, liền trực tiếp hóa trở về nguyên hình, là một con bạch mao hắc lỗ tai đại miêu. Tống Quan tương đương nhanh chóng nhặt lên người nọ bởi vì không hợp thân mà trực tiếp rơi xuống. Trên mặt đất quần áo, liền phảng phất là dùng bao tải trang khoai tây dường như dùng quần áo một đâu. Đem hắc lỗ tai đại bạch miêu dùng quần áo đâu trụ. Sau đó mọi nơi biên giác đều bứt lên tới. Tống Quan rất là bình tĩnh mà dùng đai lưng một chát. Đánh cái bế tắc, là đem đại bạch miêu vây chết ở này hiện trường làm được quần áo túi, đại bạch miêu ở trong túi miêu. Miêu kêu to, hỗn đản ngươi làm gì? Mau phóng ta đi ra ngoài. Tống quan đề xách lên quần áo túi, quơ quơ bên trong mèo trắng. Ngươi nhặt được tiểu miêu ở đâu? Đại bạch miêu tức giận đến dùng móng vuốt cuồng cào chính mình quần áo. Nhưng hắn xiêm y chính là dao tiêu dệt liền, kiên cố vô cùng, bình thường vô pháp cào phá. Mèo trắng nổi giận, ngươi đối với ta như vậy, ngươi cho rằng ta sẽ cùng ngươi nói? Tống quan chậm gì gì, nga, một tiếng, nói, ngươi nếu là hiện tại không nói, trong chốc lát ta liền đối với ngươi càng không tốt. Đại bạch miêu ở quần áo trong túi cười lạnh. Ngươi dám, hắn mới không tin tống quan sẽ đối hắn như thế nào. Y theo tống quan đối hắn mê luyến trình độ, chỉ sợ trong chốc lát đem hắn mang về nhà, liền sẽ đem hắn thả ra, sau đó lấy hảo trà hảo thủy hầu hạ. Hừ, hắn đã sớm nhìn thấu này hết thảy kịch bản, nhưng mà nha cửu quân trăm triệu không nghĩ tới chính mình chỉ đoán được mở đầu. Chuyện xưa kết cục gì đó hoàn toàn đoán sai, ngay từ đầu bị tẩm đến trong nước thời điểm. Nha cửu quân là không dám tin tưởng, chờ hắn ở trong nước nghẹn đến suýt chút muốn tắt thở sau đó. Lại bị đưa ra mặt nước thời điểm. Hắn rốt cuộc tin tưởng chính mình không có làm mộng, chính là không đợi hắn hoảng xong. Lại bị ấn một lần nữa chìm vào trong nước, hắn vô pháp tiếp thu. Tống quan cư nhiên thật sự dám như vậy đối hắn. Trước hết kia tam hồi, nha cửu quân còn có sức lực buông lời hung ác. Tống quan, ta nói cho ngươi, ta chết đều sẽ không nói cho ngươi ở địa phương nào. Ngươi đi tìm chết đi. Chỉ là phao đến sau lại. Hắn là thật sự sợ. Hắn rõ ràng cảm thấy nếu chính mình không nói, đối phương tuyệt đối có khả năng chết đuối chính mình. Cho nên hắn chung quy vẫn là nói ra tiểu miêu rơi xuống. Tống quan thu tay lại thời điểm. Đáng thương nha cửu quân bị yêm đến nửa chết nửa sống. Hắn bị tống quan bãi ở trên bàn. Là cái đại bạch miêu bộ dáng. Trên người miêu mau toàn ướt đẫm. Nha cửu quân bình sinh ghét nhất dùng bản thân nguyên hình tắm rửa. Lúc này bị giặt sạch cái sảng. Toàn bộ miêu đều uể oải. Cái này cũng chưa tính. Người khởi sướng còn thong thả ung dung mà dùng khổn tiên thằng đem hắn trói một đạo lại một đạo. Đi theo lại dùng hắn giao tiêu quần áo đem hắn bao thành cái bánh trưng bộ dáng. Nha cửu quân chán. Nản. Hắn suy yếu mà giọng căm hận nói. Ngươi về sau đó là quỳ cầu ta tha thứ. Ta cũng sẽ không tha thứ ngươi. Tống quan bình tĩnh nắm một phen đại bạch miêu hắc lỗ tai. Chúng ta là lão tình nhân đúng không? Nghe được này hỏi chuyện. Nha cửu quân ngạo mạn mà vung miêu đầu. Không sai. Trước kia ngươi khóc lóc nói tâm duyệt ta. Ta liền miễn cưỡng đáp ứng rồi. Bất quá ta không thích ngươi. Ngươi đối ta lại hảo. Ta cũng không thích ngươi. Cho nên chúng ta liền phân. Tống quan nghe xong, gật gật đầu. Xem ra vị này chính là nguyên chủ bạn trai cũ không có lầm. Hắn dùng bình thường đề bao tải phương pháp đem bánh trưng bộ dáng đại bạch miêu nhắc tới tới. Lại hỏi, ngươi có hay không nghe nói qua một câu thiên cổ danh ngôn? Nha cửu quân một con mèo lỗ tai phiết một chút. Cái gì? Tống quan, lão tình nhân không bằng cẩu, nha cửu quân. Ngoặc kép, miêu quân nhóm xưa nay khinh thường cẩu quân. Cảm thấy cẩu quân đều là đại ngốc. Rất là khinh thường. Lúc này nha cửu quân bị tống quan như vậy hình dung so sánh. Nhất thời giống như bị uy một ngụm cứt chó. Thật thật tức giận đến miêu dâu đều nhếch lên tới. Tống quan mới mặc kệ nha cửu quân có tức hay không. Hắn dẫn theo đại bạch miêu. Làm đại bạch miêu chỉ lỗ. Dọc theo đường đi hắn ngôn ngữ tuy nói cũng là không kịch liệt. Nhưng nhiều là kẹp thứ ám mang uy hiếp. Nghe được nha cửu quân hận không thể nhảy lên lấy móng vuốt cào hoa tống quan mặt. Chờ bọn họ tìm được tiểu miêu chuột thừa khi nguyệt đã đông lạc. Đó là ở một cái ở sơn cốc ven mảnh đất sơn động. Tống quan dẫm lên đá đi vào trong động. Liền thấy tiểu miêu ngồi trên mặt đất. Chính hai chân lay bắp gặm đến chi chi rung động. Trong động treo vài viên dạ minh châu. Ánh sáng thật là nhu hòa sáng ngời. Mà trong nháy mắt kia trong lòng nảy lên cảm xúc. Tống quan cần thiết đến thừa nhận. Chính mình chắc chắn là tưởng đêm này tiểu miêu treo lên đánh một đốn. Hắn than nhẹ một hơi. gọi một tiếng, chuột thừa, nguyên bản gặm bắp tiểu miêu lập tức xoay qua mặt tới. Làm đôi mắt mở đại đại, hắn nhìn cửa động lập tống quan, run rẩy miêu một tiếng, sau đó bỏ qua trong tay cùi bắp, nhanh chân khập khiễng chiều tống quan chạy tới, tiểu miêu ngoan ngoãn kêu. Miêu miêu miêu, tùy tay đem trong tay, bánh chưng đại miêu, ngay tại chỗ một gác. Tống quan bế lên chạy hướng chính mình tiểu bạch miêu. Hắn đem tiểu miêu giơ lên, đánh giá tiểu miêu chân trước, bị thương, tiểu miêu nỗ lực dò ra đầu, bay nhanh ở tống quan chóp mũi thượng liếm một ngụm, sau đó lùi về đi mắt trông mong mà nhìn tống quan. Mềm như bông mà, miêu, một tiếng, trên mặt đất nha cửu quân lúc này cười lạnh. Hừ, nếu không phải ta đụng tới hắn, này tiểu phá miêu lộng không hảo liền cấp ngã chết. Tống quan một bên kiểm tra tiểu miêu trên người thương thế một bên nói, kia thật đúng là cảm ơn ngươi, tiếp tục âm dương quái khí, hừ, một tiếng nha cửu quân thấy tống quan tựa hồ là cái ôm miêu muốn đi tư thế. Hắn vội vàng trên mặt đất mấp máy một chút. Uy, uy, nha cửu quân nói, nếu muốn cảm tạ ta, vậy ngươi có phải hay không hẳn là đem ta buông xuống? Không phải có ta tiểu thúc sao? Tống quan hồi ức một chút, đại cương, nhân thiết. Ngươi làm hắn giúp ngươi cởi bỏ không phải hảo khổn tiên thằng coi như tạ lễ tặng cho các ngươi. Trên giường cũng có thể thêm thú. Hy vọng các ngươi thích. Bánh chưng đại bạch miêu ngây người ngẩn ngơ. Chợt mặt đỏ giận dữ. Ngươi nói bậy gì đó lời vô lý. Tống quan nói, ta đi rồi, nói xong ôm miêu liền đi, nha cửu quân giận đến đầu bốc khói. Tống quan ôm tiểu miêu đi ra thật xa, còn có thể nghe thế chỉ đại bạch miêu tức giận đến miêu miêu thẳng kêu to tiếng la. Người tiểu thúc ngày mai buổi tối mới trở về. Tống quan, tống quan, người có nghe hay không? Người cút cho ta trở về. Tác giả có lời muốn nói. Nha cửu quân là về sau trợ tiểu miêu tới hóa hình tương đương cảm ơn fan đạt cây trúc. Hạ hầu lan, hầu nở hoa, mắt hủ thấy người gay lạp lạp lạp. 6. Miko, 2. Lạnh nhạt chấm JPG địa lôi cảm ơn lao nhanh thảo nê mã. 2. Hỏa tiễn cảm ơn đại gia mũ mũ. Hết chương.